Tà đạo tu tiên lục, chương 261, đồ ước kỳ sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhược Tư nhẹ nhàng bay tới đứng ở bên cạnh Linh Cơ, tay phải đặt lên trên vai của nàng, một đạo kim sắc hào quang từ trong lòng bàn tay nháy mắt truyền vào cơ thể Linh Cơ. Linh Cơ nhất thời cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, khẽ hít vào một hơi, nhất thời cả người toát ra kim quang chói mắt, đem thân thể nàng bao phủ lấy. Trần Nhược Tư thừa cơ lùi lại, làm cho người ta có cảm giác bị hộ thể khí của nàng ép phải thối lui lại vậy. Tiểu Hà nhìn Trần Nhược Tư, hướng hắn làm ra mặt quỷ, thân hình lay động, đôi môi mấp máy như muốn nói, ngươi biểu diễn quá kém đi, phải thêm vào chút bộ dáng lung lay đứng không nổi mới chân thực chứ. Mọi người nhìn Tiểu Hà, rất là hâm mộ tính cách vô tư của nàng, không phải vì bất kỳ chuyện gì mà lo lắng. Linh Cơ đột nhiên biến hóa khiến yêu linh kia trong lòng cảm giác được một tia lạnh lẽo, cũng biết phỏng đoán vừa rồi của chính mình phỏng chừng là sai lầm, hắn hối hận chuyện đã đáp ứng với Linh Cơ, hắn quyết định chết ở trên tay Linh Cơ, cũng không nguyện ý làm ra sự tình là bán đứng Minh Vương. Yêu linh kia hít nhẹ một hơi, vô số hắc khí từ không trung tụ tập về thân thể hắn, nhất thời, hắc y trên người hắn, bị một luồng sức mạnh, khiến nó trương phồng lên. Hắc khí chậm rãi khuếch trương, một cỗ sát khí âm lãnh, nháy mắt tràn ngập phạm vi mấy trượng trong không gian. Trần Nhược Tư động thân thể như quỷ mị đi đến bên cạnh Ngọc Lan cùng Từ Điệp, cánh tay vẽ một cái vòng tròn trên không trung, nhất thời một vòng sáng kim sắc lánh lánh xuất hiện trước mắt mọi người. Vòng sáng xoay tròn biến thành một cái quang cầu, tiếp đó nháy mắt phân chia biến thành ba cái, đem bản thân và Ngọc Lan cùng Từ Điệp bảo vệ bên trong. Một đạo hồng quang chợt lóe, Tiểu Hà bay tới bên cạnh Trần Nhược Tư, nhìn Trần Nhược Tử, làm ra một bộ dáng bất mãn, nói. Từ ca ca, huynh không công bằng, không bảo vệ muội, muội cũng muốn được huynh bảo hộ. Tiểu nha đầu, năng lực ngươi mạnh như vậy, còn muốn được ta bảo hộ sao? Bất quá, nhìn ngươi gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì như ngươi mong muốn. Trần Nhược Tư cười, cánh tay đem Tiểu Hà kéo vào bên trong quang cầu của mình. Cha mẹ Tiểu Hà cùng Điềm Hương Nhi cũng cảm giác được yêu linh kia phóng xuất ra sát khí rất lớn, đều tụ khí bảo vệ thân thể. Phạm vi mấy trượng trong không gian, hắc khí trôi nổi, bên trong hắc khí kim sắc quang cầu cùng hồng sắc quang cầu, có vẻ rõ ràng dị thường, thoạt nhìn giống như những ngọn đèn màu sắc rực rỡ trong đêm đen. Thân thể Linh Cơ chuyển động, thân hình nàng nhanh như tia chớp, yêu linh kia còn không thấy rõ ràng Linh Cơ di động như thế nào, hắn chỉ cảm thấy một bàn tay ôn nhu trắng nõn, mang theo một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, khẽ chạm một chút lên trên ngực mình. Nhất thời hắn cảm giác được thân thể mình không còn một tia lực lượng, hắc khí tụ tập nháy mắt bị tiêu tán. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Trong lòng hắn hoảng loạn, thân thể hắn mất đi năng lực làm chỗ dựa, lập tức rơi xuống dưới. Phanh, một tiếng vang nhỏ, thân thể hắn giống như một bãi bùn, rơi xuống trên mặt đất. Hắn chỉ cảm giác được thân thể vô lực chứ cũng không cảm giác được dị trạng gì, thậm chí ngay cả một tia cảm giác đau đớn cũng đều không có. Từ bên trong vòng phòng hộ kim sắc của Trần Nhược Tư, Tiểu Hà chạy ra ngoài, đi tới bên cạnh Linh Cơ, cao hứng giơ ngón tay cái lên, có chút hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Cơ tỷ thật lợi hại, cũng không biết tên kia có thật sự tâm phục khẩu phục hay không. Nói xong, thân thể chợt lóe, một đạo hồng quang thoáng cái lập tức hạ xuống trên mặt đất. Cha mẹ nàng lo lắng những tên còn đứng trên mặt đất sẽ đánh lén nàng, bọn họ không suy nghĩ nhiều, liền theo nàng đi xuống, đứng ở bên cạnh Tiêu Hà, giữ nàng lại một phen, mới ngăn được nàng đi tới tên yêu linh đang nằm trên mặt đất kia. Mấy tên yêu linh còn lại, dường như từ trong sự kinh ngạc mà tỉnh lại, bọn chúng rất nhanh lách mình, bay tới bên cạnh tên yêu linh đang nằm trên mặt đất kia, đỡ hắn lên. Một tên yêu linh hỏi. Đầu lĩnh, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Yêu linh đầu lĩnh nói. Tốc độ của nàng ta thật sự là quá nhanh, hơn nữa sử dụng lực lượng cũng rất là quái dị, ta cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, tay của nàng ta đã ở trên ngực ta. Ta xem, hiện tại trong minh tộc chúng ta, trừ Minh Vương có thể chống lại, những người khác đều không phải là đối thủ của nàng ta. Việc này không phải là nhỏ, chúng phải nhanh chóng trở về báo cho Minh Vương tin tức này. Yêu linh vừa hỏi tỏ vẻ kinh ngạc nói. Cái gì, ngươi nói tay nàng ta đánh lên trên ngực của ngươi, đối với chúng ta thì căn bản là không có nhìn thấy thân thể của nàng ta di động a, mà hiện tại ngươi chính là suy yếu vô lực nhưng cũng không có bị thương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sức mạnh này của nàng ta thật là cổ quái đáng sợ. Nguồn tại ện phun, một yêu linh khác nói. Đầu lĩnh, ngươi vừa rồi đáp ứng với nàng ta chúng ta nên hay không tuân thủ lời hứa kia đây? Trong lòng hắn kỳ thật lo lắng, đầu lĩnh một khi đổi ý tánh mạng chính mình chỉ sợ cũng khó giữ được, câu hỏi này, chẳng qua là hắn thử nói một câu thôi. Tên đầu lĩnh dường như hiểu thấu tâm tư của hắn, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vì minh tộc chúng ta sẽ không tuân thủ lời hứa đáng xấu hổ trên. ta sẽ làm tiêu hao sức mạnh bọn chúng, các ngươi thừa cơ đào tẩu, nhất định phải đem chân tướng sự việc này nói cho Minh Vương, để cho ngài nghĩ ra đối sách tốt nhất. Nói xong, dùng cánh tay vô lực ra hiệu đám vừa yêu linh vừa giúp đỡ mình thối lui, đứng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm Linh Cơ nói. Công chúa ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi hỏi đi, nếu ta có thể nói cho ngươi, nhất định sẽ trả lời ngươi. Linh Cơ nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng rơi xuống, lặng lặng nhìn chằm chằm tên yêu linh kia, trầm mặc một trận, giả vờ đang tự hỏi, kỳ thật ở trong lòng nàng sớm đã có tính toán, nàng cho rằng tên yêu linh trước mắt này sẽ không đem bí mật chân chính của Minh tộc nói cho mình. Nàng vừa rồi làm ra hành động đó, chẳng qua là muốn mê hoặc những người trước mắt kia mà thôi. Mục đích chân chính của nàng, là muốn làm cho hắn đem tin tức truyền về rằng những người bên ta rất mạnh, làm cho Minh Vương biết, khiến cho hắn đình chỉ một chút ít đi ra ngoài làm thương tổn những người dân vô tội. Một lát sau, Linh Cơ hướng yêu linh kia hỏi những điều không quan trọng, yêu linh kia cũng rất là kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi là Linh Cơ có ý đồ, cũng trả lời đúng sự thật những câu hỏi của Linh Cơ. Linh Cơ tiến về phía trước vài bước, nhìn tên yêu linh đầu lĩnh, vẻ mặt âm trầm nói. Ta và ngươi cùng là Minh tộc nhân, mà vừa rồi ngươi lại rất phối hợp, lần này ta bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đi đi cũng không nên đợi làm cho ta đổi ý, lời nói càng về sau, thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ là lớn như tiếng gầm rú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên yêu linh đầu lĩnh kia cùng nhóm thủ hạ dưới tay, nghe thấy điều này, như được đại xá, đều hóa thành một đạo hắc vụ, bay đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Ba người Trần Nhược Tư, Ngọc Lan, Từ Điệp động thân, nhẹ nhàng hạ xuống, Trần Nhược Tư nhìn khắp ngọn núi là thi thể của các đệ tử Tĩnh Tâm Đờ O Quán, trong lòng một trận khó chịu, hắn thở dài, trầm mặc lại, nói. Chúng ta lần này cố ý buông tha rất nhiều yêu linh, hiện tại bọn họ hẳn là đem chuyện tình nhân loại xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại, báo cho Minh Vương. Hy vọng có thể tạo được một chút tác dụng chấn nhiếp, làm cho bọn họ ít đi ra quấy nhiễu dân chúng vô tội, làm cho bọn họ có được vài ngày an ổn. Nói xong, khẽ phất tay, vài đạo kim quang bắn ra, chậm rãi tách ra phiêu tán, nháy mắt bao trùm ở toàn bộ đỉnh núi, tiếp theo kim quang chợt lóe rồi tiêu thất. Tất cả thi thể trên đỉnh núi, đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một vết máu cũng không có lưu lại. Làm xong hết thảy, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Đi thôi, chúng ta đi thu nhập tên đã phá hủy Tĩnh Tâm Đờ O Quán kia. Nói xong, không chờ người nào tự thân hướng về vị trí Kỳ Phong Sơn, bay đi. Từ khi Trần Nhược Tư tỉnh lại, được Từ Điệp nói cho hắn chuyện tình của cha mẹ thân sinh, hắn dường như thay đổi thành một người khác, không giống như trước kia hi hi ha ha. Nhưng trên mặt hắn cũng không có hiện ra vẻ gì sầu khổ hay mất hứng. Cũng nói ít đi rất nhiều, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hắn không có gọi Điềm Hương Nhi một tiếng là mẫu thân, chỉ là khi hắn nhìn, trong mắt lộ ra một chút quan tâm, trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng hắn cũng không nói với nàng một câu. Điềm Hương Nhi cũng không có bởi vậy mà trách hắn, dù sao chính mình cũng không có hoàn thành trách nhiệm của người làm mẫu thân, ở trong lòng nàng cho rằng, chỉ cần có thể nhìn hắn khỏe mạnh, biết hắn cao hứng, đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, gật đầu, nhìn người còn đứng ở trên không trung là Điềm Hương Nhi. Điềm Hương Nhi thản nhiên cười, gật đầu, nhích người khởi hành đi trước. Mọi người khẽ thở dài thành tiếng, theo sát mà đi. Cách chương.